Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 42, Rhapsody thời mạt thế, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Vu Ngôn Ngôn thấy đội ngũ của Tiêu Tích chỉ còn lại có 7-8 người. Lo lắng hỏi, gặp phải zombie à? Ừ. Sắc mặt Tiêu Tích nặng nề. Ngũ quan đều lộ ra vẻ lạnh lẽo cứng rắn. Họ đi ra ngoài để tìm một ít vật tư. Tốt nhất là tìm được xăng và xe. Chí ít cũng có thể đưa những người sống sót rời đi. Nhưng vận khí không tốt. Không tìm được vật tư. Ngược lại gặp phải bầy zombie. Nếu không phải gặp phải đám người phía sau. Có lẽ bọn họ đều phải bỏ mạng lại nơi đó. Vu Ngôn Ngôn an ủi Tiêu Tích hai câu. Đưa ánh mắt nhìn về phía đám đàn ông lực lưỡng đứng ở ngoài xe. Sau khi thấy rõ diện mạo của đám người kia, sắc mặt Vu Ngôn Ngôn đều thay đổi. Đây không phải là, làm sao họ có thể chỗ này? Nhìn thấy đám người này, là cô lại nhớ tới trong cốt truyện. Kết cục cuối cùng của cô là rơi vào tay của họ. Mặc dù những chuyện đó còn chưa xảy ra, nhưng cô vừa mới biết mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết. Còn có đoạn thời gian làm nhân vật phản diện phụ kia. Mỗi ngày toàn gặp ác mộng. Trong mộng đều là đám người này. Tiêu Tích đứng ở bên cạnh cho Vu Ngôn Ngôn một chút cảm giác an toàn. Cô sẽ không giống như trong cốt truyện. Cuối cùng rơi vào kết cục đó. Cô đang ở với nam chính. Nghĩ tới đây, Vu Ngôn Ngôn bình tĩnh đi không ít. Chờ đã, còn thời ôn thì sao? Cô ấy có phải đã? Nghĩ tới đây, Vu Ngôn Ngôn lại có chút kích động. Tất cả mọi thứ trong tiểu thuyết đều xoay quanh nhân vật chính. Được gọi là hào quang nhân vật chính. Thời ôn tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh nam chính. Bằng không sẽ không có chỗ cho cô. Ban đầu cô chỉ muốn đuổi thời ôn đi. Nhưng thử nhiều biện pháp như vậy. Đều không thành công. Hiện tại thời ôn ở chỗ đám người này. Vu Ngôn Ngôn đè nén chút hưng phấn dưới đáy lòng. Anh Tiêu, bọn họ là, may mà có bọn họ. Bằng không những người chúng ta có thể sẽ không trở về được. Tiêu Tích ý bảo một người trong đó. Người dẫn đầu gọi là Mạch Ca. Vu Ngôn Ngôn nhìn về phía Mạch Ca đang đứng ngoài xe hút thuốc. Đang quan sát bốn phía hắn. Vu Ngôn Ngôn nhìn qua. Vừa vặn ánh mắt Mạch Ca đảo qua. Ánh mắt kia phảng phất trong nháy mắt đã kéo Vu Ngôn Ngôn kéo vào trong cốt truyện. Lạnh ý che trời lấp đất vọt tới. Vu Ngôn Ngôn bắt lấy cánh tay Tiêu Tích. Anh Tiêu, những người này cho em cảm giác không tốt lắm. Tiêu Tích đương nhiên có thể nhìn ra. Đám người này không giống người tốt. Hiện tại chúng ta tổn thất quá nhiều. Quá nhiều người sống sót không thể đánh zombie. Trang bị của bọn họ không tệ. Chỉ cần cùng chúng ta không nổi xung đột với bọn họ thì có thể đi cùng nhau. Hơn nữa đối phương chính là chủ động cứu bọn họ. Họ không có hành vi nguy hiểm nào ngoại trừ việc mang lại cảm giác không tốt. Nhưng mà, họ thực sự cho em một cảm giác rất xấu. Họ cũng có vũ khí. Ở cùng một chỗ với chúng ta rất nguy hiểm. Vu Ngôn Ngôn không muốn đám người Mạch Ca ở chỗ này. Cô cố gắng thuyết phục Tiêu Tích. Muốn đuổi bọn Mạch Ca đi. Tiêu Tích không biết vì sao Vu Ngôn Ngôn lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều đã đến đây. Lúc này đuổi bọn họ đi. Lỡ như bọn họ trực tiếp động thủ thì làm sao bây giờ? Thật sự đánh nhau, dẫn zombie ở gần đây đến. Cái này sẽ chỉ làm cho họ rơi vào một tình huống khó khăn hơn. Truy, Tiêu Tích cân nhắc, vẫn nói, trời sắp tối rồi, đi vào trước rồi nói sau. Vu Ngôn Ngôn còn muốn nói cái gì? Thấy Tiêu Tích đã đưa ra quyết định, cuối cùng chỉ nghẹn ngào một tiếng lại nuốt trở về. Được, Tiêu Tích bảo Vu Ngôn Ngôn đi vào với những người khác trước. Hắn đi đến chỗ Mạch Ca, mời bọn họ vào. Mạch Ca còn giả vờ, liệu có tiện không? Tiêu Tích, nhà máy rất rộng rãi, không có gì bất tiện. Vậy cảm ơn Tiêu đội trưởng. Hiện tại mọi người sinh tồn ở bên ngoài, chiếu cố lẫn nhau là chuyện nên làm. Tiêu đội trưởng nói đúng. Hai người hàn huyên vài câu xong thì Mạch Ca bảo Tiêu Tích chờ một chút rồi bước về phía chiếc xe Việt dã thứ hai. Mở cửa xe ra, Tiêu đội trưởng cho rằng anh ta còn muốn lấy thứ gì đó. Kết quả Mạch Ca nói vào trong xe. Còn không xuống. Còn muốn tôi trải thảm đỏ cho cô xuống có phải không? Trong xe còn có người. Chiếc xe Việt dã kia dùng kính chống trộm. Căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Sau khi Mạch Ca cứu họ, mọi người đều vội vã rời khỏi nơi đó. Cũng không ai quan sát kỹ. Dáng người của đám tiểu ngũ kia cũng khá đồng đều cho nên hắn còn tưởng rằng người trong xe đều đã xuống. Mạch Ca muốn chảy cho tôi. Tôi cũng không ngại. Trong xe vang lên âm thanh trong vắt của cô gái. Cô mơ cũng thật đẹp. Cút xuống. Ice. Tiếp theo một nữ sinh nhỏ tuổi nhảy ra từ trong xe. Mặc đồng phục màu đỏ trắng. Trong tay còn ôm một cái cốc giữ nhiệt màu đen. Cách Trương.